Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1028, chương 91, Lục Viễn hối hận nhất sự tình. 4000 chữ, nếu không cứ như vậy đi. Ngươi thật quyết định? Ừm, cứ như vậy đi. Nó không phải là loại kết cục này. Được, có người bước lên đỉnh phong nhìn xuống phía dưới thế giới bế nghế thiên hạ, mà có người lại trở thành đá đặt chân, ngước đầu nhìn lên lại nhìn không thấy bờ. Wilson cùng Lowland hai người đều có chút thất hồn lạc phách nhìn xem Titanic. Ngày thứ hai, phòng bán vé cùng mình, The Human X, phòng bán vé, Titanic, ngày thứ hai phòng bán vé cũng không có rơi xuống, ngược lại dâng lên đến 102 triệu khoảng chừng đô la Mỹ. Mà bản thân The Human X, phòng bán vé lại bắt đầu rớt xuống 3000 vạn đô la. Trọn vẹn rơi mất 1000 vạn. Giờ khắc này bọn hắn ý thức được bản thân tại sai lầm thời gian bên trong lựa chọn một sai lầm đối thủ, sau đó trực tiếp đem The Human X hạn mức cao nhất cho hung hăng trà đạp. Tại tiếp xuống thời gian bên trong, The Human X chẳng những không có khả năng xuất hiện kỳ tích, ngược lại vô cùng có khả năng dưới đường đi hạ. Đây là một cái nhường bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự tình, hao phí nhân lực vật lực, hao phí nhiều như vậy tâm huyết. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn bộ phim này trực tiếp biến thành vai phụ, trực tiếp bao phủ tại cái này một đợt trào lưu chi chung. Bọn hắn đã hiểu, Lục Viễn có thể đại biểu một thời đại, thậm chí có thể nghịch phản một thời đại, sáng tạo khác một thời đại. Nhưng là rất hiển nhiên bọn hắn không thể. Bọn hắn chỉ là một phàm nhân. Bọn hắn sẽ không đần độn, mất lý trí cùng Lục Viễn loại quái vật này đi so. Cuối cùng Lowland cùng Wilson đều là gật gật đầu, sau đó làm ra một cái quyết định. The Human X, bởi vì phim kỹ thuật tham số cần tiến hành ngắn biên độ, trong vòng 13 ngày khoảng chừng điều chỉnh, hiện cùng rộng rãi đám mê điện ảnh nói một tiếng thật có lỗi. The Human X, tạm thời phía dưới vẽ, ngày 3 tháng 5 buổi sáng. Lên làm buổi trưa cuối cùng một trận, The Human X, phát ra xong về sau. Gambia công ty đẩy Terry vội vàng không kịp chuẩn bị xuất hiện một đoạn như vậy chữ nghĩa. Một đoạn như vậy chữ nghĩa về sau, tất cả mọi người phát hiện tất cả đại viện dây lúc đầu phát hình, The Human X, đột nhiên không có chút nào bất kỳ dấu hiệu nào chính thức phía dưới vé. The Human X, ngươi một cái phim có cái gì phim kỹ thuật tham số vấn đề? Chỉnh đốn và cải cách. Chỉnh đốn và cải cách cái gì? Tất cả đám mê điện ảnh sửng sốt. Hiểu một chút nội tình đám mê điện ảnh lại là yên lặng lắc đầu. Trong lòng hơi có chút thổn thức. Đã từng phong mang tất lộ không ai bì nổi, The Human X, giờ này khắc này tại Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành giáp công xuống, đã bắt đầu trở nên hoàn toàn thay đổi. Tại ngày 1 tháng 5 chiếu lên 3 bộ trong phim ảnh, The Human X tồn tại thật sự là rất dư thừa. Mọi người chú ý điểm mãi mãi cũng chỉ có Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành. Cho nên người tính toán cái gì? Phòng bán vé đã bắt đầu rút lui. Nếu như tiếp tục lại phát ra đi xuống, bộ phim này thật muốn hủy, còn không bằng tạm thời lui ra ngoài, chờ đến Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành nhiệt độ hơi biến mất một điểm lại lựa chọn chiếu lên. Chí ít, lúc kia nó còn có hy vọng sinh tồn. Gambia cái này thôi đặc ngắn ngủi nhấc lên một trận gió lãng, sau đó lại lần nữa bị Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành nhiệt độ đè đi xuống. Trong mắt tất cả mọi người, The Human X đập đến cho dù tốt cũng không nên ở thời điểm này đăng tràng. Lúc này, hết thảy tất cả đều là thuộc về The Human X. Trận này không có chút nào khói lửa bên trong chiến trường. The Human X cứ như vậy lấy một loại bi tráng hình thức ngắn ngủi thối lui ra khỏi sân khấu. Tất cả mọi người là dễ quên, có lẽ có người thổn thức, có người dám khái, nhưng là rất nhanh liền ném ra não hải, ánh mắt của bọn hắn bị tiếp xuống. Titanic sẽ sáng tạo ghi chép hấp dẫn. The Human X ngắn ngủi rời đi về sau, nó không xuống tới sắp xếp phiến vị trí bị Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành hoàn toàn chia cắt. Bị chia cắt về sau, Titanic cùng Ái Nhạc Chi Thành lại lần nữa nghênh đón một đợt tân sinh. Tại ngày thứ tư thời điểm, Titanic nổ xuống 112 triệu phòng bán vé, mà Ái Nhạc Chi Thành thì trực tiếp oanh đến 9.000 vạn đô la. Nhìn xem cái này từng cái kim sán sán, kinh khủng số liệu cùng kinh người nhiệt độ, Lâu Lần cùng Wilson cũng nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn trơ mắt nhìn lại một cái kỳ tích gián tiếp bị bọn hắn sinh ra, đây là một loại cảm giác tuyệt vọng. Không được không được, ta dự định hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thật, Thế vận hội Olympic ta thật không tham gia. Bên trong mọi chuyện ta thật sẽ không. Ngài tìm những người khác đi, ca hát. Mặc dù khả năng ngài không tin, nhưng là ta hiện tại thật là hết thời. Hô. Viễn Trình, cao ốc trong văn phòng. Lục Viễn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Titanic, xưa nay chưa từng có thành công to lớn nhường Lục Viễn hưng phấn một hồi lâu. Bất quá sau đó rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới. Trước kia thế giới, Titanic bản thân liền là một cái truyền kỳ. Mà cái thế giới này tựa hồ cũng bình thường. Vừa rồi cú điện thoại là này Lý Lão đánh tới. 08 năm Thế vận hội Olympic, Hoa Hạ tổ chim hết thảy đều tốt, liền thiếu một cái nghi thức khai mạc cùng nghi lễ bế mạc. Tổng đạo diễn Lý Lão muốn cho Lục Viễn là một chút Thế vận hội Olympic tổng đạo diễn, trong nháy mắt mời một cái bài hát. Nhưng là, Lục Viễn vẫn là cự tuyệt. Hắn hơi mệt chút, hắn cần nghỉ ngơi. Hơn một năm quay phim thời gian bên trong, hắn cơ hồ mỗi ngày đều tại đủ loại quay phim chi chung. Thậm chí ngay cả một cái hoàn chỉnh cảm giác cũng không có ngủ qua. Mỗi ngày nhắm mắt lại trong đầu sinh ra đều là liên quan tới Titanic, các loại quay phim chi tiết. Thật bề bộn nhiều việc. Chụp xong Titanic về sau, Lục Viễn dự định hào hào nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hô, hắn dự định hào hào cùng bọn nhỏ, cùng thê tử nhóm ở chung một chỗ hưởng thụ một chút niềm vui gia đình. Về phần, người nói hắn còn có cái gì, hắn giấc mộng của hắn, hắn dã tâm của hắn, Lục Viễn không có. Trên thực tế, mộng tưởng tại cực kỳ lâu trước kia, liền đã đạt đến, kiếm tiền, mua phòng ốc, cưới lão bà còn chưa đủ à? Chờ một chút hết giờ làm về sau, làm một bàn đồ ăn, đến chút ít rượu, ân cùng Ngụy Mập Mạp bọn hắn chém gió bức, đúng rồi. Muốn mua một cái đáng yêu tiểu kim cọng lông chó, mỗi đêm nắm tại bên ngoài biệt thự đi tản bộ, mang theo bọn nhỏ nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây tốt bao nhiêu a. Tiếp xuống, Lục Viễn bắt đầu tự nhủ trò chuyện một chút liên quan tới chính mình tiếp xuống an bài. Hắn đột nhiên cảm thấy dạng này thời gian mới là hạnh phúc nhất thời gian. Ngụy Mập Mạp bây giờ còn đang Hoa Hạ a. Lục Viễn nhìn đồng hồ, sau đó nhìn một chút phía trên ngày, sau đó móc ra điện thoại. Uy, A Viễn, thế nào? Ngụy đạo a, buổi tối gọi trên Chu ca, Lão Lục, Lý ca, Trần Thông, Trần ca, ta cùng một chỗ lỗ xuyến. A Viễn, cái này thế nào? Ta đã tại Hollywood. Cái gì? Ta chuẩn bị chụp Batman 3 a. Titanic hung mãnh như vậy, ta cũng không thể quá lạc hậu đi. Tốt, không tán gẫu nữa. A Viễn, ta muốn chuẩn bị tuyển diễn viên, ta còn muốn cầm cái Oscar đạo diễn xuất sắc nhất thưởng đâu. Đúng, Lý Thanh bọn hắn, Lão Lục bọn hắn cũng tại Hollywood, nếu không ngươi cũng cùng đi. Không được, không được. Lục Viễn cho Ngụy Mập Mạp nói chuyện điện thoại xong về sau, có chút bất đắc dĩ lại cho Chu Soái gọi một cú điện thoại. Chu ca, đến lỗ xuyến. A Viễn, chúng ta ngay tại chuẩn bị cho Titanic đến một đợt hoạt động đâu. chúng ta Novi truyền thông hiện tại ngay tại Bồng Bột phát triển. Lúc này như thế lớn tin tức, nhất định phải bắt lấy a. Dù sao không cố gắng làm sao trở thành đệ nhất thế giới. Tốt a, Ngụy mập mạp dã tâm bừng bừng, Hùng tâm tráng trí, Chu Soái cũng là một cái điều dạng. Lục Viễn lần nữa cho Trần Thông gọi một cú điện thoại. Trần ca, Lỗ Xuyến không? Viễn Trình coi thường nhiều lần cùng, Viễn Trình, phát trực tiếp hải ngoại bản còn có rất nhiều. Chuyện phải bận rộn đâu. Đúng, ta gần nhất có chút mê, League of Legends, ta tổ một cái KZ chiến đội. Chiến đội bên trong cũng có một sóng lớn sự tình. Chờ giống sẽ cùng nhau a, điện thoại lại treo. Lục Viễn sững sờ đứng lên, vô ý thức gom coi một cái mặt dưới lui tới người đi đường, mọi người tựa hồ cũng bề bộn nhiều việc. Được rồi, đợi mọi người bận bịu rỗng lại tụ họp một cái đi. Ân bọn nhỏ cũng ở nhà chờ lấy ta đây. Vừa nghĩ tới bọn nhỏ về sau, Lục Viễn liền lộ ra cười a a cho. Sau đó, chờ sau khi về đến nhà, Lục Viễn phát hiện nụ cười của mình lại lần nữa đọng lại. Cha ta đang bận học từ khúc đâu? Ngươi xem một chút, ta từ khúc biên đến thế nào? Lục Lê nhìn xem phụ thân tới, hấp tấp cầm bản thảo hướng Lục Viễn chạy tới. Lục Viễn vui tươi hớn hở ôm Lục Lê đánh giá vài câu. Đang muốn hỏi Lục Lê nghĩ muốn cái gì thời điểm, Lục Lê cúi đầu nhìn một chút thời gian, cha. Ta muốn đi học Dương Cầm tranh luận phải trái, ta cùng một chỗ nhìn xem. Cha, không được, loại này sơ cấp đồ vật, người sẽ rất nhàm chán, ngạch. Lục Viễn lăng lăng nhìn xem Lục Lê rời đi. Không biết vì cái gì, cảm giác bọn hắn hoàn toàn không cần bản thân làm bạn. Sau đó, lại thấy được Lục Kim gia vừa vặn theo trong thư phòng loạn trà loạn choạng mà đi tới. Tiểu Kim gia, ban đêm thích ăn cái gì? Nếu không, bà ôm ngươi cùng đi bên ngoài Linh Lợi. Ngươi ưa thích tiểu cầu cầu sao? Tiểu cầu cầu rất đáng yêu a. Cha, tiểu cầu cầu trên người có rất nhiều vi khuẩn. Ta hiện tại ngay tại lớn thân thể, tạm thời không muốn tiếp xúc tiểu động vật cha. Không nói, ta đi trước xem sẽ sách tiểu kim gia. Ngươi hẳn là có một cái mỹ hảo tuổi thơ. Bọn nhỏ tuổi thơ là rất ngắn, cha. Ta mới không muốn cùng những hài tử khác nhóm một dạng chơi bùn đây, tiểu kim gia ở bên. Ngoặt tìm được một bản, vật lý học chọn môn học, về sau. Tại Lục Viễn đần độn phía dưới lại hướng phía thư phòng đi đến. Đợi đến Lục kim gia sắp sau khi vào cửa, nàng vô ý thức ngừng lại. Bà người bây giờ rất không sao. A. Hiện tại tạm thời không có chuyện làm ân. Vẫn rất trống không? A, nếu không, ba, người giúp ta mua vài cuốn sách a, ngạch ngạch tiểu kim gia. Người cùng đệ đệ có thể hay không giống một cái bình thường đứa bé? Nhường ba hảo hảo bồi bồi các ngươi. Tiểu kim gia nãi thanh nãi khí thanh âm nhường Lục Viễn tâm tình rất phức tạp. Hắn rốt cục nhịn không được. Cha, người chẳng phải đang bên người chúng ta nha. Coi như ngươi đi Hollywood, đi Mỹ Quốc, tương lai chúng ta đi máy bay còn có thể bay qua xem ngài a. Mà lại tại sinh vật học đi lên nói, ngươi bây giờ thân thể khỏe mạnh, chúng ta làm bạn ngươi thời gian còn dài mà. Một câu nói làm cho Lục Viễn cũng rất mờ mịt. Chính hắn đều tin, hắn cảm giác bản thân tựa hồ là bị bọn nhỏ an ủi. Mà lại là một cái 3 tuổi khoảng chừng đứa bé, cái này đây là mấy cái ý tứ. Loại này tội nghiệp cảm giác là mấy cái ý tứ. Cha hắn yêu chút xuống nhưng là người ta không cần a. Lục Viễn vừa tìm được Vương Vĩ Tuyết. Vương Vĩ Tuyết ngược lại là bồi Lục Viễn một trận. Bất quá, không có bồi một trận về sau, Vương Vĩ Tuyết liền đến một đống lớn làm việc. Vĩ Tuyết, ta cảm thấy nếu không, những công việc này liền để xuống a, chúng ta ra ngoại quốc du lịch một chút. Lục Viễn, đây đều là công việc của ngươi. Ngươi xác định buông xuống. Du lịch, Lục Viễn, ngươi trước cùng ta cùng một chỗ đem làm việc xử lý xong đi. giao cho những người khác đâu. Ta không quá yên tâm được rồi. Người khác ở lại đây. Tới giúp ta nhìn xem cái này bảng báo cáo a, ngạch ta có thể không nhìn sao? Có thể, nhưng là ngươi đừng ngốc hồ hồ đứng ở chỗ này a. Chờ ta 2 giờ đi. Các loại làm xong, chúng ta cùng một chỗ đi tản bộ đi. A, tốt, thằng cảm thấy ngươi vẫn là nhìn xem cái này bảng báo cáo đi. Gần nhất ta xem ngươi rất nhàn, cảm giác hiện tại tất cả mọi người đang bận. Tất cả mọi người có mục tiêu, có mộng tưởng, chỉ có tự mình một người đang nhàn rỗi. Thời gian lại qua 3-4 ngày, Lục Viễn một người ở lại nhà đột nhiên rảnh đến có chút nhức cả trứng. Xem công ty bảng báo cáo lại thấy hoa mắt váng đầu. Rốt cục hắn đột nhiên phát hiện loại này thời gian hoàn toàn không giống như là chính mình tưởng. Tưởng bên trong tốt đẹp như vậy. Khô khan cảm giác liền rất đậm, hắn ngày nghỉ bị hủy như vậy. Ngay lúc này, điện thoại di động của hắn lại lần nữa vang lên. Tiểu Lục a, Lý lão không nói, tổng đạo diễn ta không làm, nhưng thế vận hội Olympic thiếu từ khúc, ta đam hạ còn có MV, ta có ý tưởng Olympic cầm đuốc, ta cũng tiếp còn có CCTV đài phỏng vấn. Ta cũng tiếp. Đầu bên kia điện thoại một trận kinh ngạc, mà Lục Viễn lại có một loại chẳng biết tại sao bị ép kinh doanh cảm giác. Hắn đột nhiên phát hiện rảnh rỗi chính mình cũng không biết nên làm gì, người hỏi ta kết nối xuống. Tới, buổi diễn của Chu Mần, phòng bán vé dự đoán. Không biết, hôm nay không trò chuyện cái này, ta đột nhiên không quá muốn đánh quảng cáo, người hỏi đời ta hối hận nhất sự tình. Có à, đời ta, hối hận nhất sự tình chính là tạo dựng, viễn trình, giải trí, nếu như có thể cho ta lựa chọn, ta đại khái sẽ không viết cái kia, hoạt mai, kịch bản. Sau đó kéo kia đệ nhất bút đầu tư, ta mơ ước lớn nhất chính là bình bình đạm đạm. Dù sao, ta là một cái rất người tầm thường không phải sao? Không đúng. Ta chưa hề nói hối hận nhận biết ta hiện tại nàng dâu ý tứ. Ý của ta là, ta không nên kéo kia đệ nhất bút đầu tư, ngày 10 tháng 5. CCTV đặt phỏng vấn ra, Lục Viễn đang tiếp thụ người chủ trì phỏng vấn thời điểm. Biểu lộ thổn thức, thậm chí có chút phức tạp. Sau đó đối mặt với ống kính, thở dài một cái thật dài nói ra cái này một hệ liệt nhường toàn bộ thế giới cũng nghĩ quất hắn một bạt tai, cái này cực kỳ mẹ nó khinh người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.